Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, liên bang hệ mặt trời bắt đầu lui lại, hoàn toàn không đè nổi. Lia cùng Asin Otis tức muốn hộc máu, lấy thân thủ của bọn họ lại không xông lên nổi, không có biện pháp, đối phương là robot tanker tuy rằng năng lực di động kém, nhưng mà hỏa lực hung mãnh. Mấu chốt nhất là, mấy tên này đều là người có năng lực ích thuộc tính băng, một khi bị trúng mục tiêu một chút lập tức giảm tốc độ, chỉ cần hơi chậm một chút lập tức sẽ bị bắn bạo, khiến năng lượng cũng không có tác dụng rắm gì cả. Đây chính là đạn thật cũng không phải là diễn trò, nổ tung là sẽ chết người. Tuy rằng hiện tại nghiên cứu robot nổ tung đã cố gắng cam đoan an toàn của phi công, nhưng tính nguy hiểm vẫn rất cao, ai cũng không muốn lấy sinh mạng ra để nói giỡn. Liên minh băng vân giữ trận hình rất tốt, dưới sự chỉ huy của Lý Tuyết Giả tầng tầng đẩy mạnh, địa hình cũng không phức tạp, vật che chắn cũng không cũng đủ để che, các nàng cũng không cần tốc độ gì cả, cứ công kích như thế này, nghiền đi qua. Lia cùng Asin Otis khẳng định là không kém, nhưng mà người ta liên minh băng vân cũng không phải gà con, bất kỳ một đội ngũ có thể tiến vào tứ kết cũng không cho phép khinh thường a. Liên bang hệ mặt trời cũng không có mạnh như trong tưởng tượng. Lia cùng Asin Otis đều thử vài lần xông lên, nhưng đều bị đánh trở về, không công tiêu hao khiên năng lượng, mà ở đối diện Lý Tuyết Giả cũng chỉ huy chấn định, hiển nhiên là đoán trước được cục diện như vậy. Cùng chiến đội băng vân mở ra đoàn chiến, Vương Tranh cũng nghĩ ra được năng lực hàn băng cộng thêm hỏa lực hạng nặng, quả thật là khắc tinh của đoàn chiến. Đối mặt liên minh băng vân áp chế, chiến đội liên bang hệ mặt trời chỉ có thể liên tục lui về phía sau. Ở lúc này dùng cái dũng của kẻ lỗ mãng cũng là vô dụng, công kích của Mông Điềm rất sắc bén, ở mặt công kích tầm xa nàng quả thật rất có một tay, cũng làm cho liên minh băng vân một ít ngoài ý muốn. Để cho bọn họ không thể áp chế dễ dàng, nhưng mà hiển nhiên hỏa lực của một người là không đủ. Vương Tranh, cứ tiếp tục như vậy là không thể được, một khi bị bọn họ đẩy mạnh đến bụng chúng ta. Bằng vào ưu thế hỏa lực có thể mạnh mẽ bắn bạo tháp năng lượng của chúng ta, lá chắn của tháp năng lượng không chịu được bao lâu. Nếu các ngươi có thể kiềm chế một chút, ta có thể mạnh mẽ dùng không gian di động hai đoạn đột phá một chút để thử xem, chỉ cần ta có thể đột phá qua trận hình của các nàng liền tan. Trương Sơn nói, đây cũng là kế hoạch ban đầu, nhưng mà không nghĩ tới tình huống lại bị động như vậy. Thử xem ta, Lia Asin Otis xong lên trước, Mông Điểm ngươi khống chế toàn cục toàn lực che giấu chúng ta, Trương Sơn, thời điểm chúng ta hấp dẫn đủ hỏa lực ngươi liền ra tay. Yên tâm đi, ta luôn chờ một trận chiến thành danh đây. Trương Sơn cười nói, cũng không có ý cười, hiển nhiên cũng hết sức chăm chú, cục diện cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đối thủ khống chế khoảng cách rất tốt, bắt bài không cho đấu thần Kim Luân chút đường sống để phát huy, hỏa lực tia laser của đấu thần Kim Luân cũng không được tốt lắm, nếu không phải đối thủ dùng năng lực ích đóng băng nói không chừng bọn họ đã sớm tiến lên. Chiêu thức ấy của liên minh băng vân tên là thủ đoạn mềm dẻo mài người, cho dù ngươi có lực như bá vương thì cũng không có chỗ dùng. Bà S sau, robot nổ vang, Vương Tranh ở giữa, Lia cùng Asin Otis ở hai cánh giết ra, dựa vào cường. Góc truyện audio.com, khống đẩy mạnh từ biên vừa công kích vừa né tránh. Hiển nhiên liên minh băng vân cũng phát hiện ý đồ của chiến đội liên bang hệ mặt trời, trận hình tản ra, bắn tia laser xuống. Mông Điềm cũng áp lên, liền xem Trương Sơn có được hay không, Vương Tranh đang mượn cơ hội áp về phía trước. Về thực lực chiến đội băng vân thực sự không phải gà mờ, muốn phát huy ra uy lực của đấu thần Kim Luân thì phải tấn vào cũng đủ khoảng cách. Kỳ thật nếu tiếp tục một đấu một chiến đội liên bang hệ mặt trời cũng không thấy có ưu thế, Lia cùng Asin Otis có nắm chắc nhất định nhưng vẫn không đủ 5 phần. Về lý do, vẫn không có giải quyết vấn đề chiều sâu của hệ mặt trời cho nên lựa chọn đoàn chiến cũng là điều bất đắc dĩ phải làm. Từ lúc đối phương dùng năng lực X để kéo dài mà xem, ít nhất liên minh băng vân còn có 3 người có năng lực cấp D bậc cao thuộc tính băng, cái này là khó giải đối với liên bang hệ mặt trời. Trường Sơn phá vây là một chiêu, hắn tới gần cũng là một chiêu. Lia cùng Asin Otis quả thật rất cao điệu, nhưng mà quả thật năng lực hàn băng mang đến phiền toái rất lớn cho bọn hắn, khiên năng lượng có thể ngăn trở công kích nhưng không ngăn được lực ngưng trệ, một khi tốc độ của robot chậm lại, liền cực kỳ nguy hiểm. Trương Sơn điên cuồng thoát ra, người của chiến đội băng vân cũng đã phát hiện, lập tức công kích lại đây, Trương Sơn không chút do dự dùng không gian di động, nháy mắt thân hình robot đã biến mất trong tầm nhìn của đối thủ. Đám người chiến đội băng vân đương nhiên biết năng lực của Trương Sơn, chỉ có thể phái một người dùng hỏa lực phong tỏa Trương Sơn, hết sông trái lại luồn phía dưới, vẫn bị hỏa lực phong tỏa, không thể không giao ra lần di động thứ hai. Nhưng mà lúc này khoảng cách của Trương Sơn cách đá cách khoảng cách tiến lên một đoạn khá xa. Mà đối thủ đã tập trung vào hắn, đúng lúc này, bạn học Trương Sơn làm ra một hành động nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người. Hô một tiếng rồi bỏ chạy, Trương Sơn robot làm một động tác quay ngược thân người thật nhanh, quay đầu bỏ chạy, sau đó như một con cá nhảy lên, núp vào. Biến hóa liên tiếp này dẫn tới mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mà lúc này, mọi người mới phát hiện một việc, Vương Tranh điều khiển đấu thần Kim Luân đã sắp tiếp cận khoảng cách công kích. Lý Tuyết Dạ lột bột một chút, bị lừa. Trương Sơn cố ý dùng năng lực không gian di động của hắn để hấp dẫn lực chú ý. Hư chính là thực, thực chính là à hư, chiêu này rất được. Nhưng mà mục đích của chiêu này là để đưa Vương Tranh qua đó thôi hay sao? Ách, hình như là vậy a. Asin Otis đột tiến vẫn có vẻ dựa vào mặt trước, về vị trí Lia còn tụt lại phía sau một chút, mục đích của hai người đều chỉ vì hấp dẫn hỏa lực, chẳng qua sau một vòng đột kích này, khiến năng lượng của hai người đã bị tiêu hao 7-8 phần. Mông Điểm đã công kích toàn lực, năng lực ích của nàng đã tiêu hao gần hết, trong lòng có chút áy náy, năng lực giống nhau nhưng đối thủ thật sự vững chắc hơn nhiều. Cái tên đội mạnh cấp cao nhất quả nhiên là danh bất hư truyền. Mục đích của toàn bộ đội ngũ công kích là muốn đưa Vương Tranh đến khoảng cách công kích hay sao? Các chiến sĩ Liên minh Băng Vân chính chủ đến, đánh bại hắn, sẽ là bước ngoặt cho trận chiến đấu này. Lý Tuyết Dạ ý chí chiến đấu sục sôi, tất cả chiến sĩ Liên minh Băng Vân cũng như thế, bọn họ chờ giờ. Góc truyện audio.com, phút này, đánh bại Vương Tranh, Liên minh Băng Vân tuyệt đối có thể giành được thắng lợi. Character, Lini Break dấu lớn hội trường đều im ắng. Cách chương.